Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967. Cứu mạng, một năm, Ngao Mộc Dương mở ra nhà cũ cửa gỗ thời điểm, trông thấy Lộc Vô Ngân chính quang lấy cánh tay ôm bao cát. Ánh mắt ửng, có hai mắt đẫm lệ mông lung dấu vết, Lộc Vô Ngân dáng người rất tốt. Trên thân cơ bắp đường cong rõ ràng, cơ bụng sáu múi quy tắc 10 phần, vừa nhìn cũng biết là lòng trắng trứng phấn hồng nuôi lớn. Hắn đẩy cửa ra thời điểm Hắc Long đang muốn một cước đạp hướng bao cát. Kết quả thấy được Ngao Mộc Dương đối với hắn vẫy tay. Hắn liền tạm thời phanh lại đem chân cho thu hồi lại. Lộc Vô Ngân phản ứng không có nhanh như vậy, hắn tại mặt khác ôm bao cát. Vừa nhìn Hắc Long muốn nhấc chân, đuổi nhắm chặt hai mắt thê thảm gào lên một tiếng. Ngao Mộc Dương nói, đi, đừng kêu, đến lúc ăn cơm sau. Xác thực đến giờ cơm, bên cạnh Ngao Phú Quý trong nhà không biết là hầm cách thủy gà còn là nấu xương sườn. Có một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập đến già chỗ ở trong sân. Nghe thấy thanh âm hắn, Lộc Vô Ngân nhanh chóng mở mắt thuận tiện nhanh chóng dùng cánh tay bôi cầm ánh mắt. Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi, như thế nào vẫn chảy nước mắt? Hắc Long đem ngươi như thế nào? Lộc Vô Ngân tảo Hắc Long nhất nhãn, hắn không biết Hắc Long nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Liền yếu ớt nói, không có, Long ca đối với ta rất tốt, dẫn ta tập thể hình. Vậy ngươi khóc cái gì? Lộc Vô Ngân nuốt vài ngụm nước miếng nói, xào rau hương vị quá thơm, thèm khóc. Ngao Mộc Dương cười nói, phải không, có chuyện gì ngươi theo ta nói thẳng. Hắc Long màng tai bị đâm rách, thanh âm gì cũng nghe không được. Nghe xong lời này, Lộc Vô Ngân nhất thời phẫn nộ nhảy dựng lên. Cái gì, khó trách ta hướng hắn cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ngươi gọi Ngao Mộc Dương có phải hay không? Ha ha, ta nói với ngươi ta lập tức liền báo động bắt ngươi. Ngươi đây không phải là pháp cầm tù. Hơn nữa đáng nghi mưu sát. Mưu sát, ngươi có biết hay không này người câm như thế nào đối với ta? A, ngươi biết không? Mẹ nó hắn vừa mới bắt đầu để ta cho hắn đương bia ngắm. Thiếu chút nữa giết ta. Chớ nói nhảm. Trên người của ngươi một chút vết thương đều không có. Nếu là hắn thật làm cho ngươi đương bia ngắm, này sẽ ngươi toàn thân còn có thể tìm ra một cây hoàn chỉnh xương cốt toán ta thua. Ngao Mộc Dương, cắt đứt hắn nói đạo. Lộc Vô Ngân khàn cả giọng kêu lên. Hắn để ta đương bia ngắm, không phải là trực tiếp đánh ta, mà là dán thân thể ta đánh bao cát. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều là dán thân thể ta đánh lên đi. Ngươi có biết hay không có một quyền hắn suýt nữa đánh bừa đến ta chán. Ta muốn báo động, ngươi chờ, hừ hừ, ngươi là thôn trưởng ta biết, nhưng thôn trưởng tính là cái quái gì? Có biết hay không chúng ta tạo ra tại Kim Lăng địa vị gì? Ngươi chờ ngồi tù à, còn có Lộc chấp tử, chết đàn bà. Ta vừa rồi trêu chọc ngươi chơi. Hắc Long chỉ là không nói gì. Hắn không phải là kẻ điếc. Ngao Mộc Dương lại một lần cắt đứt hắn. Tựa như một máy âm ly bị người cắt điện. Lộc Vô Ngân thanh âm lập tức im bặt. Trên mặt hắn vẫn bảo trì phẫn uất oán độc biểu tình. Miệng cũng như cũ mở lớn. Hiển nhiên vẫn có rất nhiều lời bị cứng rắn cho đình trì. Từng điểm. Hắn nghiêng đầu đi nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khuôn mặt bên trái từ huyệt thái dương đến khóe miệng, có một cỗ gân xanh đang nhảy nhót lấy. Lộc Vô Ngân sợ hãi nói. Long ca, ta vừa rồi kỳ thật tại cùng tỷ phu của ta đùa cợt nha. Hắc Long lôi kéo hắn đưa đến bao cát bên cạnh để cho hắn mở ra chân đứng vững. Lập tức trợ thủ đắc lực xoa bóp, khớp xương va chạm đùng đùng, sao không dứt, âm thanh vang lên, bước tiếp theo hắn đột nhiên ra quyền, nắm tay dán hắn gương mặt đánh vào bao cát. A, cứu mạng, Tỷ tỷ tỷ, chị của ngươi không có ở chỗ này. Ngao Mộc Dương nhẹ nhõm nói. Hắn đi qua kéo ra Hắc Long. Sau đó cùng Lộc Vô Ngân mặt đối mặt nói. Tiểu tử, về sau đối mặt với ngươi tỷ thời điểm. Nhất định phải có lễ phép. Được không nào? Hảo hảo, ta minh bạch. Lộc Vô Ngân thất hồn lạc phách gật đầu. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. Ngươi tin tưởng ta. Tỷ tỷ ngươi đối với ngươi rất tốt. Nàng tuyệt đối là trên cái thế giới này yêu nhất một mình ngươi. Ta biết các ngươi trước kia phát sinh một việc. Nhưng nàng đều là bị bức phải bất đắc dĩ. Trước kia ngươi bị Tào gia người ăn hiếp thời điểm. Khó chịu nhất không phải là ngươi. Mà là nàng. Nghe nói như thế. Lộc Vô Ngân trên mặt lại một lần nữa lộ ra oán độc biểu tình. Ha ha. Ta đi. Kẹt. Hắc Long một quyền đánh vào bao cát. Lộc Vô Ngân biểu hiện trên mặt nhất thời biến thành cười làm lành. Ta đi rõ ràng một chút. Ta tin tưởng ngươi. Ngao Mộc Dương thở dài. Tỷ phu trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Nhà người ta tỷ phu cùng tiểu cữu tử lần đầu gặp gỡ đều có lễ gặp mặt. Ta lại hù dọa ngươi một trận. Bất quá ngươi lý giải một chút. Lúc trước ngươi biểu hiện thật sự không tốt lắm. Vậy đây hết thảy là ta sai. Lộc Vô Ngân vô ý thức hỏi. Hắc Long xem hắn. Hắn tự hỏi tự đáp giống như gật đầu. Đúng, chính là ta sai. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên. Tiểu tử này có lẽ không phải là hắn nghĩ như vậy chán ghét. Tối thiểu hiện tại đến xem hắn tính cách rất trêu chọc so với. Hắn cầm một cái khăn mặt cho Lộc Vô Ngân nói. Lau lau trên người mồ hôi. Cùng đi ăn cơm. Lộc Vô Ngân không có tiếp. Hắn ghét bỏ liếc mắt nhìn rồi nói ra. Không cần, tỷ phu, ta không phiền toái ngươi. Ta đi Hồng Dương ăn là được. Ngao Mộc Dương ôm bả vai hắn nói. Không phiền toái, chị của ngươi nhà chuẩn bị đồ ăn đâu. Đi nhanh đi, đi nếm thử chị của ngươi tay nghề. Đúng, ngươi lần này tới rốt cuộc là vì sự tình gì? Lộc Vô Ngân nghĩ đẩy ra hắn. Có thể lại không dám. Hắn chỉ có thể nén giận nói. Tỷ phu. Thật sự là tìm tỷ của ta trở về qua Tết Trung Thu. Chúng ta đã có hơn 10 năm không có cùng một chỗ qua Tết Trung Thu. Ta đặc biệt tưởng nhớ nàng. Này cách Tết Trung Thu, không phải là còn có hơn nửa tháng thời gian sao? Ta rõ ràng tỷ của ta, nàng không phải là dễ dàng như vậy bị nói động. Cho nên ta sớm, làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Bọn họ trở lại lầu nhỏ. Lộc Chấp Tử đối với hai người lộ ra cái nụ cười. Lộc Vô Ngân né tránh lấy nàng ánh mắt nói. Cái kia, tỷ phu nhà của ngươi buồng vệ sinh ở nơi nào? Ta bị Long Ca dọa xuất nước tiểu. Ta đi rõ ràng cái tay. Ngao Mộc Dương cho hắn chìa chìa buồng vệ sinh phương hướng. Hắn nhanh chóng chạy tới. Khóa cửa không được 2 giây hắn gọi âm thanh vang lên. Điện thoại di động ta đâu này? Tiếng nói vẫn không rơi xuống hắn lại kéo cửa ra. Kêu lên, điện thoại di động ta như thế nào không thấy. Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi đi nhà nhỏ WC còn cần di động. Lộc Vô Ngân nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi đem điện thoại di động ta trộm đi có phải hay không? Ngươi sợ ta gọi điện thoại báo động bắt ngươi nhóm cầm điện thoại di động ta trộm đi có phải hay? Không, Lộc Chấp Tử nói. Tiểu tiểu ngươi nói cái gì? Đừng gọi ta tiểu tiểu. Lộc Vô Ngân đối với nàng gầm rú nói. Khác bày ra chúng ta chính mình người thân mật dạng. Lộc Chấp Tử ta nhờ cậy ngươi. Ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rất nhớ tình cũ tình. Ngươi muốn là chú ý. Phiền toái ngươi kêu ta tên đầy đủ. Ta là Tào Gia Binh. Lộc Chấp Tử sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Ngao Mộc Dương nhìn đau lòng. Bình thường mặc kệ đối phó đệ tử, gia trưởng hay là hắn, Lộc Chấp Tử đều là sáo lộ đa dạng, thành thạo. Như nàng lúc này như vậy đối mặt một người biểu hiện tay chân thất thố bộ dáng, còn là lão Ngao lần đầu nhìn thấy. Lộc Chấp Tử gần như muốn khóc. Nói, ngươi không gọi Tào Gia Binh. Ngươi gọi Lộc Vô Ngân. trừ phi ngươi giết chết ta, đến lúc đó cho ta lập cái bia viết lên Lộc Vô Ngân này ba chữ. Bằng không chỉ cần ta sống, ta gọi Tào gia binh. Thanh niên những lời này nói âm điệu mạnh mẽ, nếu Tào gia nhân ở nơi này không chừng cỡ nào cảm động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.